Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 501, 9 Vũ Tiên Nhân. Không Lĩnh Hạp, Thiên Tinh Tông, hư không bên trong, Mục Dương, Ngô Cửu hai đại nguyên thần, đồng thời rơi xuống tới, hai người một cái kinh một cái giận, Ngô Cửu đi đầu cả giận nói, hắn đô thiên sao dám. Hồi tưởng mới đô thiên lão ma thả ra 12 vị ma thần, ngăn lại 24 vị nguyên thần cường giả, tay cầm một cây trúc trượng, từ thần nữ phong thiên long thần nữ, tuyển kiếm tông tuần dương tử bắt đầu, thừa dịp ma thần rằng co, khó mà phòng bị, vùng khẽ một trúc trượng, liền đem một vị nguyên thần cường giả đánh vào trong u minh, rơi vào khó ra. Liên tiếp 12 bước, vùng khẽ 12 hạ trúc trượng, liền đem bao quát thiên long thần nữ, tuần dương tử ở bên trong 12 vị nguyên thần tu sĩ tất cả đều đánh rớt u minh ở giữa khe hở. Nhất thời bán hội không được thoát thân, càng phải nhận u minh xâm nhập, cho dù ra một thân pháp lực, nguyên thần cũng phải lọt vào nhiễm, không có mấy chục năm mấy trăm năm khổ công, tuyệt khó sạch trừ, có thể nói thương tích không nhỏ. May mà, lấy Lục Trần tự cầm đầu, Ngô Cửu, Mục Dương cùng còn lại 10 vị nguyên thần thấy tình thế không ổn, bước ra nhanh, trực tiếp thoát ra hư không, nếu không cũng phải bị đánh ra trong u minh, không thoát thân được, lại trên tay pháp khí cũng phải bị đoạt, tổn thất nặng nề, nhất thời may mắn, càng may mắn liền càng tức giận, Ngô Cửu hai mắt nộ trừng. Đô thiên lão ma càn rỡ đến tận đây. Phi thăng linh vực, sớm tối muốn ăn quả đắng. Hạ giới vô địch, mới tam sơn cửu thủy gần như đứng đầu nhất nguyên thần tất cả đều hội tụ tại thiên bi bí cảnh bên trong, nhưng cũng đánh không lại kia đô thiên lão ma một người. Lấy như vậy thực lực, phi thăng kỳ hạn tuyệt sẽ không quá xa. Hiện tại xem ra, đô thiên lão ma chi cho nên chậm chạp không phi thăng, nhất định là vì thiên bi bí cảnh. Bây giờ 64 khối tinh tú bia tận được, nhân gian chỗ nào còn đáng giá hắn lưu lại. Ngô Cửu nhớ tới mới cái kia đạo vô địch dáng người. Trong mắt có kinh, trên mặt có đắng chát phẫn nộ chi ý. Bực này nhân vật vô địch ở lại nhân gian, mỗi nhiều chút thời gian, bọn hắn liền muốn kinh sợ hãi sợ chút thời gian, tất nhiên là ngóng nhìn sớm đi rời đi, đã lâu không đi để ý đến hắn. Cái này đô thiên dù xưng lão ma, làm việc lại còn có ranh giới cuối cùng, cũng không tính như thế nào thị sát, không đi chọc hắn, liền không có gì đáng ngại. Mục Dương tông sư lắc đầu, cầm đô thiên lão ma không có biện pháp, liền không suy nghĩ nhiều. Ngược lại nhìn về phía vẫn như cũ giận dữ Ngô Cửu, chuyển qua đề tài nói, Lư Sơn phía trên, xông qua 27 tầng trận Sơn Lục Thanh Phong thân phận đã điều tra rõ. Sư đệ gần đây nếu là vô sự, không ngại đi Bích Dương Hồ địa giới gặp một lần vị này. Bất quá nhất định không thể lỗ mãng, nếu là người này nguyện ý, có thể mời đến Không Lĩnh Hạp tất nhiên là cực tốt. Cụ thể tin tức đều tại Mai Ngọc Giản này. Bên trong, sư đệ xem thật kỹ một chút. Lấy Thiên Tinh Tông năng lực, tại có danh tiếng, lại thấy bộ dáng khuôn mặt tình huống dưới, muốn tra được một người theo hầu chỗ cũng không khó. Ngắn ngủi 2 tháng, liền đã tra ra ngày đó xông qua 27 tầng trận sơn người kia xuất thân lai lịch, cùng hiện nay chỗ phương vị. Đương nhiên, đây cũng chính là Lục Thanh Phong cố ý bại lộ, nếu không, chỉ dựa vào Thiên Tinh Tông muốn tra hắn, còn kém chút hỏa hầu. Được, Ngô Cửu tiếp nhận Ngọc Giản, gật đầu đáp, người kia xông qua trận sơn, rất có thể được Tần Phong tổ sư coi trọng, ngày sau phi thăng thượng giới, địa vị rất là bất phàm, nếu có thể tại phàm giới bên trong tạo mối quan hệ, ngày sau phi thăng, tất nhiên thu hoạch vô tận. Trong lòng đọc lấy, Ngô Cửu liền cướp thân bay dấu vết, thẳng hướng Bích Dương Hồ tiến đến. Huyền Nguyên Thủy Cảnh, Phi Vân Đảo, 64 khối tinh tú bia tới tay. Thiên Bi Bí Cảnh hóa thành quy khư, không còn tồn tại. Lục Thanh Phong cũng từ đó ngã ra, rơi vào Phi Vân Sơn Động trong phủ. Nhân gian vô địch, tịch như tuyết. Lục Thanh Phong lắc đầu than nhẹ, thoáng qua liền đem mới tại Thiên Bi Bí Cảnh bên trong liên tiếp bại 12 vị nguyên thần chân nhân, một người lại dọa lùi 12 vị nguyên thần cường giả, sự tình không hề để tâm. Tinh tú bia, phất ống tay áo một cái, 64 khối cao 3 trượng phương tiêm bia rơi xuống, bài bố trong động phủ, đem có chút rộng rãi động phủ chen tràn đầy. Lục Thanh Phong nhìn, trên mặt có vẻ vui mừng. Trước tạm nhìn một cái này tinh tú bia chân chính huyền diệu. Lục Thanh Phong tại Thiên Bi Bí Cảnh đứt quãng lĩnh hội 6-700 năm. Đây chính là cuối cùng thu hoạch. Hắn cũng không bút tích. Lúc này ngồi xếp bằng xuống tới. Pháp lực vận chuyển, chảy qua từng khối tinh tú bia. Tại tinh tú trên tấm bia, có tinh không vũ trụ tồn tại, có đủ loại huyền bí văn tự bài bố, so với Thiên Bi Bí Cảnh bên trong, lại thêm mấy phần tối nghĩa. Dù là nguyệt thần tu sĩ ở đây, cũng khó có thể nhanh chóng lĩnh hội. Chế một lát, tinh tú bia sinh ra mới tinh biến hóa, còn phải từ đầu thăm dò, thực sự phức tạp. Cái này 64 khối tinh tú bia không ngừng biến hóa. Khác biệt tu sĩ có thể từ đó tìm hiểu ra khác biệt pháp môn. Dù là chỉ có một khối tinh tú bia nơi tay, đều có thể bù đắp được, thậm chí vượt qua Huyền Nguyên Tông thứ nhất bí cảnh bên trong phương kia. Che trời đại trưởng ấn, Lục Thanh Phong độc tài 64 khối tinh tú bia. Pháp lực càn quét, mảnh một cảm ứng, lúc này liền có đủ loại thuật pháp, công pháp, kỳ môn chi pháp xông lên đầu. Đê giai, trung giai, cao giai, sơ cấp, tinh diệu, bàng môn, 48.000 pháp, như tinh không vũ trụ không ngừng sinh ra biến hóa. Hắn những năm này không ngừng tại bí cảnh cảm ngộ, lại tại hồng hoang bên trong lĩnh hội, còn có chút hóa đại pháp tương trợ. Đối cái này 64 khối tinh tú bia lý giải đã sớm vượt qua bình thường tu sĩ không biết bao nhiêu đạo lý. Dù là thế gian đứng đầu nhất thiên tài, cũng khó cùng Lục Thanh Phong so sánh. Các loại cao thấp pháp môn, Lục Thanh Phong hoàn toàn không để ý tới. Cẩn thận cảm ngộ, chợt, bài bố trong động phủ tràn đầy 64 khối tinh tú bia hiện ra biến hóa ngột, 22 tương hợp, hóa thành 32 khối, lại lần nữa dung hợp, thành 16 khối. Lục Thanh Phong ánh mắt bình tĩnh, thâm thúy không thể thăm dò, loáng thoáng mới có thể từ đó nhìn thấy. Trong mắt có thất tinh hội tụ, 9 diệu lưu chuyển, 28 tinh tú va chạm, hiển thị rõ chu thiên liệt túc chi huyền bí. Trong chớp nhoáng, 16 khối tinh tú bia lại kết hợp 8 khối. Lăng không phù phiếm, bài bố Lục Thanh Phong quanh người, như chúng tinh bảo vệ, không ngừng vận chuyển, một đạo huyền diệu pháp môn lưu chuyển Lục Thanh Phong trong tim. Dần dần sinh ra rất nhiều minh ngộ, Lục Thanh Phong chỉ một ngón tay, liền gặp 8 khối tinh tú bia như sao chổi vẫn lạc. Đánh ra hư không, ngàn vạn điểm tinh mang thẳng đem hư không đập vỡ nát. Lại nhất chuyển, 8 hóa 64, lại đi lấy phá toái hư không các nơi rơi đi, đem liên tiếp vỡ vụn hư không chấn áp xuống tới, lại khôi phục như cũ bộ dáng. Tốt một cái tinh tú bia, Lục Thanh Phong mắt lộ ra huyền quang, vung tay lên, tinh tú bia hóa thành 8 khối rơi vào trước mặt, dương mắt nhìn lại, tiên khí, chu thiên liệt túc tinh bia, phẩm cấp, nhị giai. Nói rõ, cửu vũ tiên nhân từng hành tẩu linh vực trong ngoài, thu nhiếp chu thiên liệt túc tinh hoa, luyện thành 64 khối tinh tú bia, ẩn chứa chu thiên liệt túc pháp, nhưng thúc đẩy chu thiên tinh tú chi lực, tu tu thành Chu Thiên Liệt Túc Bất Diệt Thể. Phàm là có chỗ lĩnh ngộ, liền có thể luyện hóa bảo vật này. Nếu muốn 64 khối Chu Thiên Liệt Túc Tinh Bia dung hợp quy nhất, cần phải đem Chu Thiên Liệt Túc Pháp tu hành đến tiểu thành cảnh giới. Phối hợp bảo vật này, nên có vô lượng uy năng. Chú thích, Cửu Vũ Tiên Nhân vẫn lạc, lưu lại tam đại chí bảo, Chu Thiên Liệt Túc Tinh Bia, Thất Tuyệt Ghét Thắng Đồng Tiền, Hoa Mai Độn Thiên Bảo Giám, tam bảo tề tụ, nhưng mở ra Cửu Vũ Tiên Phủ, được Cửu Vũ Tiên Nhân truyền thừa. Cửu Vũ Tiên Nhân, Chu Thiên Liệt Túc Tinh Bia. Lục Thanh Phong nhìn xem trước mặt 8 khối Phương Tiêm Bia, trong miệng mặc niệm, lật bàn tay một cái, 8 khối Phương Tiêm Bia lập tức co lại tiểu tề đủ rơi vào Lục Thanh Phong lòng bàn tay, tiếp lấy liền biến mất không gặp. Hô hô hô, thể nội 12 ma thần quay chung quanh, thôn vân thổ vụ không ngừng luyện hóa. Lục Thanh Phong lại tại chỉnh lý trong tim ngàn vạn pháp môn bên trong, từ tinh tú trên tấm bia lĩnh hội được đến một môn thần thông, Chu Thiên Liệt Túc Pháp, phẩm cấp phổ thông, nói rõ Cửu Vũ Tiên Nhân khô tọa tinh không 8 vạn năm, đem từ thượng cổ được đến các loại tinh tú đại pháp dung hội quán thông, sửa cũ thành mới, cuối cùng ngộ ra pháp này, biến hóa ngàn vạn, công thủ gồm nhiều mặt, uy lực tuyệt luân, cầm chi hoành hành hoàn vũ, linh vực không địch thủ, cuối cùng phi thăng tiên giới. Cho đến 36 vạn năm trước, Cửu Vũ Tiên Nhân gặp nạn, tàn tạ chi thân quay lại linh vực, lưu lại tiên phủ, tam bảo, ứng nghiếp vào luân hồi, lại không tin tức, thần thông. Lục Thanh Phong ánh mắt biến hóa, nếu là không tính Thanh Mộc Cốc Tuân Thiên Ca thi triển Thái Âm Siêu Hồn Đại Pháp, đây là hắn lần thứ nhất tại người thế gian thấy thần thông, càng là lần thứ nhất tại người thế gian đạt được thần thông chi pháp. Dù là Lục Thanh Phong trên thân có các loại thần thông, đại thần thông, nhất thời cũng có chút mới lạ. Cửu Vũ Tiên Nhân, Lục Thanh Phong trầm ngâm, trong tim thần thông lưu chuyển, không khỏi cười, như thế, Đô Thiên Đạo Nhân cái này thân phận tại linh vực bên trong cũng coi như có truyền thừa. Theo hầu, cho dù Cửu Vũ Tiên Nhân vẫn lạc, nhưng trước đây có thể có thần thông mang theo, có 3 kiện tiên khí chí bảo nơi tay, tuyệt không phải bình thường địa tiên, có thể tại linh vực bên trong cũng có hảo hữu, nhưng vì chỗ dựa, đương nhiên, Lục Thanh Phong ngược lại không quan tâm có hay không chỗ dựa, chỉ là cùng Cửu Vũ Tiên Nhân nhờ vả chút quan hệ. Sau này các loại thủ đoạn, tất cả đều đẩy lên Cửu Vũ Tiên Nhân trên đầu, cũng coi như bớt đi rất nhiều tự dưng phòng. Ngược lại là có một cọc phiền phức, ta được Chu Thiên Liệt Túc Tinh Bia. Đây là tam bảo một trong, chính là mở ra Cửu Vũ Tiên Nhân động phủ một trong mấu chốt. Sau này sợ là phiền phức không nhỏ. Nghĩ đến nơi này, Lục Thanh Phong lại không khỏi nghĩ đến Thiên Bi Bí Cảnh. Thiên Bi Bí Cảnh tại Tam Sơn Cửu Thủy, Tam Sơn Bảy Hạp Tiên Tông dù coi trọng, nhưng thượng giới linh vực nhưng lại chưa điều động thiên tư tuyệt luân hạng người hạ phàm, không quá bình thường. Vừa nghĩ đến đây, Lục Thanh Phong nhíu mày, bất quá một lát lại giãn ra, trên mặt hiển lộ một tia giật mình, Thất Tuyệt Ghét Thắng Đồng Tiền. Lục Thanh Phong trong mắt nghi hoặc bỗng nhiên đi, Cửu Vũ Tiên Nhân có tam bảo, Chu Thiên Liệt Túc Tinh Bia là công thủ chí bảo, bất luận công phạt vẫn là phòng thân đều là nhất đẳng sắc bén. Phối hợp Chu Thiên Liệt Túc Pháp càng là đánh đâu thắng đó. Thất Tuyệt Ghét Thắng Đồng Tiền nghĩ đến nhất định là chú pháp chí bảo. Cửu Vũ Tiên Nhân đã có bảo vật này, đối chú pháp nên biết sơ lược. Thượng giới tiên tông chi cho nên không điều động thiên kiêu đệ tử hạ phàm công lược Thiên Bi Bí Cảnh, tất nhiên có này nặng khớp nối. Lục Thanh Phong tay tại trong tay áo không ngừng bấm đốt ngón tay, cuối cùng dừng lại, quả nhiên, thần thông bằng chứng suy đoán, 8-9 phần 10, bất quá, chân tiên, tiên nhân phân thân không cách nào tiến vào thiên bi bí cảnh. Nguyên thần tu sĩ lại gánh không được cửu vũ tiên nhân nguyền rủa chi pháp. Thiên bi bí cảnh mới lấy tại thế gian tồn lưu, bị ta thu hoạch, nhưng cửu vũ tiên phủ tại thượng giới, linh vực tiên nhân đông đảo, địa tiên chi lưu dù cũng kiêng kỵ nguyền rủa chi pháp. Chưa hẳn sẽ sợ sớm đã vẫn lạc cửu vũ tiên nhân. Muốn giữ vững chu thiên liệt túc tinh bia, thậm chí đạt được cửu vũ tiên nhân tiên phủ, còn phải cẩn thận ẩn núp, hảo hảo tu hành mới là. Lục Thanh Phong tâm niệm lưu chuyển, cảm thấy lập kế hoạch. Cái này ẩn núp vị trí, hắn sớm đã có bố trí. Tâm tư ở giữa, phi vân đảo bên ngoài ồn ào náo động đã tới. Một thân ảnh lướt đến, rơi vào đảo bên ngoài, chắp tay cất cao giọng nói, Thiên Tinh Tông Ngô Cửu, chuyên tới để tiếp Lục đạo hữu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.